Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 678, Hổ Đói. Xuyên qua hoang sơn dã lĩnh có nguy hiểm sao? Rõ ràng, nếu như cùng một mình đối kháng quân đội so sánh đâu? Tại giữa hai bên, Tiền Thương nhất chọn cái trước, có Đông Sảo an bài chuột dẫn đường. Dù cho có nguy hiểm cũng hẳn là tại có thể xử lý phạm vi bên trong. Yêu, trở thành chính mình đồng bọn. Tại tham diễn bộ phim này phía trước, Tiền Thương nhất cơ bản không nghĩ tới chuyện như vậy. Nói một cách khác, chân chính nguy hiểm, cũng không phải là yêu. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương nhất nhẹ nói một câu. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua cái hòm thuốc, cân nhắc đến hoàn cảnh chung quanh. Hắn tạm thời không có đem Trương Tài Khứ theo trong hòm thuốc lấy ra. Hắn dự định đợi thêm một hồi. Từ đầu đến cuối, Tiền Thương nhất đều không có quên bộ phim này tên. Tâm Quỷ Tiền Truyện, Không Đường Về, kết hợp với Đông Sảo cung cấp tin tức. Bộ phim này chân chính nguy hiểm hiển nhiên là tâm quỷ. Hết thảy sinh linh địch nhân. Đối với yêu đến nói, tâm quỷ đồng dạng là tồn tại nguy hiểm. Đây cũng là vì cái gì đã có thể cùng nhân loại sống chung hòa bình Đông Sảo sẽ tại lần thứ nhất lúc gặp mặt hạ sát thủ nguyên nhân. Hắn cũng sợ hãi. Đối mặt tâm quỷ loại này tồn tại bí ẩn, trong lòng cũng của hắn tràn ngập hoảng hốt. Chỉ là phụ thuộc trên người Trương Tài Khứ tâm quỷ còn không có thức tỉnh. Bởi vì Trương Tài Khứ còn không có trưởng thành. Vừa vặn chỉ là còn không có cụ thể tư duy hài nhi. Tại có thể thấy được thời gian bên trong, Tiền Thương nhất tin tưởng, tiếp qua không lâu, Trương Tài Khứ bên người liền sẽ phát sinh đủ loại quái sự. Bởi vì Trương Tài Khứ quá thành thục, theo ra đời ngày đó trở đi hắn liền chú định không giống bình thường. Về phần Không Đường Về, thì là rời đi Định Đài Trấn đường. Trương Tài Khứ phụ thân Trương Văn Thạch muốn bị mai táng tại Định Đài Trấn. Vì mình vợ con, hắn lựa chọn rời đi. Thế nhưng là cuối cùng lại chết tại Ninh An Thôn. Sắc bén cỏ dại cắt cứng rắn binh giáp. Ở trong núi nhìn đường phi thường khó khăn. Đặc biệt là hiện tại loại thời giờ này. Mặt trời chiều ngã về Tây. Rất nhanh ban đêm muốn tiến đến. Đến lúc đó, mới thật sự là nguy hiểm thời gian. Ban đêm sơn lâm so với ban ngày càng thêm nguy hiểm. Sau hai canh giờ, Tiền Thương nhất đã cảm giác có chút phí sức. Nếu như không phải kia hai cái chuột cố ý dừng lại tại dễ thấy vị trí, còn phát ra nhắc nhở chi chi âm thanh, hắn vô luận như thế nào cũng không thể đuổi theo cước bộ của bọn nó. Đêm khuya tối thui tựa hồ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hắn tiếp tục đi tới, Trương Tài Khứ đã bị hắn theo trong hòm thuốc lấy ra. Không phải hắn không muốn tiếp tục dạng này, mà là Trương Tài Khứ đã mất đi kiên nhẫn. Hoặc là nói hắn không thoải mái. Bắt đầu khóc giống đứng lên. Vì giảm bớt thể lực của mình tiêu hao. Tiền Thương nhất không thể không đem cái hòm thuốc ném đi. Bởi vì hắn còn mang theo viên trường thanh kia cái hồng anh thương. So với trước kia, hiện tại hồng anh thương tác dụng phải lớn hơn nhiều. Đáng tiếc cũng không phải là nó nguyên bản tác dụng. Thưa thớt ánh trăng rơi vào phía trước. Tiền Thương nhất đột nhiên phát hiện tình huống có chút không đúng. Bởi vì hắn tìm không thấy dẫn đường kia hai cái con chuột. Lúc trước cũng có xuất hiện qua tình huống này. Bất quá cùng lúc trước khác nhau. Lần này Tiền Thương nhất cảm giác tim đập của mình không có tồn tại tăng tốc. Toàn thân lông tơ cũng tiếp cận dựng ngược trạng thái. Ta bị dã thú để mắt tới. Tiền Thương nhất trong đầu hiện lên ý nghĩ này. Tí tách, vô ý thức. Tiền Thương nhất sử dụng có thể nói là bản bộ điện ảnh một lần cuối cùng thời gian đình trí. Sinh mệnh lực của hắn còn không có khôi phục lại có thể sử dụng kỹ năng trình độ. Mà vĩnh niên đồng hồ lại cần sinh mệnh lực đến bổ sung năng lượng. Hiển nhiên, ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, chiến lực của hắn đều đem cùng người bình thường đồng dạng. Tại này thời gian ngắn ngủi bên trong, Tiền Thương nhất không có lựa chọn quay đầu. Mà là kéo lấy mỏi mệt thân thể tiến hành tránh né. Nguy hiểm đến từ sau lưng. Đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ theo bên cạnh truyền ra. Nhờ ánh trăng, Tiền Thương nhất thấy rõ phục kích chính mình đến tột cùng là cái gì. Vậy mà là một con hổ. Tiền Thương nhất ổn định hô hấp. không có quay đầu chạy trốn. Hắn biết mình không chạy nổi. Trước mắt da cọp lông là màu nâu nhạt, phía trên có 7 màu đen đường vân, bốn chân tráng kiện vô cùng, hai mắt tràn ngập ăn chán chê sao sao. Vừa vặn chỉ là bằng vào trực giác, Tiền Thương Nhất liền tin tưởng, nếu như mình bị trước mắt lão hổ cho toàn lực chụp một bàn tay, trên cơ bản rất khó có đứng lên khả năng, mà nếu như đập bộ vị vừa lúc là đầu, có thể trực tiếp bị lật tung xương sọ cũng có khả năng. Tại núi rừng bên trong săn thức ăn lão hổ cùng tại động vật trong vườn chăn nuôi lão hổ có rất lớn khác nhau, chủ yếu thể hiện tại săn bắn trên kỹ xảo. Tỉ như vừa rồi phục kích, vậy mà không có phát ra cái gì gây nên Tiền Thương Nhất chú ý thanh âm. Thậm chí ngay cả công kích quá trình bên trong đều không có rõ ràng tiếng vang. Một người một hổ trong thời gian ngắn ngủi này lẫn nhau giằng co. Tiền Thương Nhất biết, trước mắt lão hổ rất cảnh giác. Một mặt là bởi vì vừa rồi thành công của mình tránh né. Một phương diện khác thì là bởi vì chính mình là nhân loại. Tuy là tại trên Internet thường xuyên có nhân loại không cầm vũ khí căn bản là không có cách tại tự nhiên đặt chân thảo luận. Nhưng trên thực tế, trừ đỉnh chuỗi thực vật sinh vật bên ngoài, nhân loại so với cái khác sinh vật mà nói cũng là quái vật khổng lồ. Tại lão hổ không có lần nữa phát động công kích phía trước, Tiền Thương Nhất hai tay chậm rãi nắm chặt Hồng Anh Thương. Giờ phút này hắn phi thường may mắn chính mình mang theo này một vũ khí. Nếu không thật liền đứng trước tuyệt cảnh, trừ phi lần nữa phát sinh kỳ tích. Vấn đề là, kỳ tích sở dĩ xưng là kỳ tích, ngay tại ở nó phát sinh khả năng quá thấp, trừ làm ra phòng bị tư thế bên ngoài. Tiền Thương Nhất không tiếp tục làm dư thừa động tác, bởi vì rất có thể sẽ khiêu khích đến trước mắt lão hổ. Nếu như con cọp này tồn tại ý nghĩa chỉ là vì ăn hết Tiền Thương Nhất cùng Trương Tai Khứ, vậy nó khẳng định ngay lập tức sẽ nhào tới. Nhưng vấn đề là, mục đích của nó là vì ăn, vì sống sót. Nếu như tại đi săn quá trình bên trong thụ thương, tạo thành ảnh hưởng có thể là chí mạng. Đây cũng là lão hổ vì cái gì lựa chọn phục kích nguyên nhân. Đơn giản dứt khoát an toàn, hữu hiệu nhất tối dùng ít sức thủ đoạn. Giằng co vẫn tại tiến hành, bốn phía lặng ngắt như tờ, phảng phất sở hữu sinh vật đều nín thở. Một tiếng gầm nhẹ theo lão hổ trong miệng phát ra. Tiếp theo, trước mắt lão hổ vậy mà chậm rãi lui lại, dần dần rời đi Tiền Thương Nhất tầm mắt. Tiền Thương Nhất không có xả hơi. Hắn biết, nhường lão hổ làm ra tạm thời từ bỏ phán đoán có rất lớn một mặt là bởi vì chính mình trong tay Hồng Anh Thương cùng mặc trên người binh giáp, hẳn là chỉ là tạm thời rời đi tầm mắt của ta. Có khả năng vẫn chuẩn bị phục kích ta. Kế tiếp nhất định phải vạn phần cẩn thận. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Đường, còn phải tiếp tục đi. Vô luận như thế nào, hiện tại cũng đã không cách nào lại trở lại doanh trại bên trong. Như thế cùng chịu chết không khác. Hy vọng duy nhất chỉ có mau rời khỏi sơn lâm. Biến mất không thấy gì nữa chuột lại xuất hiện tại Tiền Thương Nhất tầm mắt bên trong. Tuy là vừa rồi bọn chúng không có cảnh báo, thế nhưng theo mặt bên nhắc nhở Tiền Thương Nhất, đi theo chuột tiếp tục đi tới. Lần này, Tiền Thương Nhất càng cẩn thận e dè hơn. Nguy cơ như bóng với hình. Mãi cho đến vượt qua dưới chân tòa này không biết tên núi, Tiền Thương Nhất đều không tiếp tục gặp gỡ nguy hiểm. Với lại, chẳng biết tại sao dưới chân vậy mà xuất hiện một cái mắt thường có thể thấy đường nhỏ. Chuột đã biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ đem hắn đưa đến nơi này liền đã hoàn thành nhiệm vụ. Đa tạ, Tiền Thương Nhất nói một câu. Sau đó đạp trên ánh trăng tiếp tục đi tới. Gió đêm nhẹ phẩy hắn lọn tóc, mang đến một tia thanh lương. Đi ước chừng nửa canh giờ, đinh tai nhức óc gầm thét từ đằng xa vang lên, trong đó còn kèm theo người tiếng la. Tiền Thương Nhất hai mắt tỏa sáng, bước nhanh hơn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.